Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Các ngươi đều đi xuống đi, ta cùng với tiểu hữu nói chuyện. Quy lão người phân phó trung niên đàn ông. Trung niên đàn ông cùng gần trong điện những người khác đã đi ra, Ngụy Tín Lăng cũng đã đi ra, hắn cũng không lo lắng Yến Thập Tam có phiền toái. Quy lão người cuối cùng là tiếng tăm lừng lẫy thế hệ. Tự tính toán hắn cùng với Yến Thập Tam không thể đồng ý, hắn cũng không có khả năng đối với Yến Thập Tam động thủ. Tiểu hữu muốn cái gì? Nói nghe một chút. Mọi người sau khi rời khỏi, quy lão người từ từ nói ra. Yến Thập Tam nhìn mặt khác thất bảo, cười cười, lắc đầu nói ra, ta cũng không biết tự chính mình muốn cái gì. Thẳng thắn nói, lão tiền bối trước mắt thất bảo đều hoàn toàn chính xác khiến người tâm động, bất quá, cũng không phải ta cần có thứ đồ vật. Xem ra tiểu hữu là tin tưởng 10 phần. Quy lão người cũng không có tức giận, bình tĩnh nói. Yến Thập Tam cười cười, bình tĩnh nói, không dám, lão tiền bối có thể nói là thiên thận hải kỳ tích. Thương Hải Tăng Điền Tiên Quyết, có thể nói là ta biết đến tam đại cường đại nhất tiên quyết. Tuy nhiên viễn cổ hồng hoang thời điểm để lại một ít cổ kinh, nhưng là, Thương Hải Tăng Điền Tiên Quyết chỉ có, Khoa Phụ Truy Nhật, A-di 48 Nguyện, cái này hai đại tiên quyết mới có thể ghi chi so sánh. Tiền bối đã có thể được như vậy tiên quyết, ta muốn. Tiền bối mới có thể xuất ra một ít để cho ta tâm động đồ vật đến. Nói như vậy, tiểu hữu là bái kiến mặt khác hai đại tiên quyết. Quy lão người híp mắt nói ra. Yến Thập Tam cười cười, lẳng lặng yên nói ra, may mắn bái kiến. Đáng tiếc, đều là viễn cổ truyền thừa. Viễn cổ hồng hoang thời điểm, có mấy đại hệ liệt tiên điển, xúc tiên vấn điển, tam thánh Phật tiên cuốn, không đạo tiên kinh, cái này ba bộ tiên điển tại hồng hoang viễn cổ thời điểm, là tiếng tăm lừng lẫy. Không đạo tiên kinh thất truyền thật lâu. Thái cổ chi về sau, liền không người có được, lão tiền bối có thể được chi, hẳn là có một phen kinh người kinh nghiệm. Quy lão người trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài nói, ta tại đây cũng có một vật, không biết người tâm không tâm động. Nói xong, lão nhân lấy ra một vật, bày tại trên mặt bàn. Vật ấy một lấy ra, kinh thiên xu thế tràn ngập, liền Yến Thập Tam cường giả như vậy đều chịu chấn áp, thao thiên đạo uy đập vào mặt, lại để cho người hai chân như nhũn ra, đứng cũng khó khăn đứng được ổn. Chỉ tới lão nhân dùng một bảo đè nặng vật ấy, thao thiên đạo uy tài nhược rất nhiều. Đây là một chương gia cuốn không lớn, nhưng là, thượng diện đường vân rắc rối phức tạp, nhưng, xem không giống như là vẽ lên đi, mà là trời sinh, bán tổ ra người. Vừa thấy được cái này gia cuốn, Yến Thập Tam cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, cái này bảo vật đích thật là kinh người vô cùng. Đúng vậy, năm đó ta vốn muốn tìm tiên cuốn, tại một hiểm địa gặp được một vị cổ tôn thánh tộc chí tôn hài cốt. Chư bảo đã hủy, chỉ có vật ấy. Quy lão hy vọng của mọi người lấy Yến Thập Tam. Cổ tôn thánh tộc, đã từng là trong thú tộc cường đại nhất chủng tộc, coi như là thái cổ thời điểm, đều tiếng tăm lừng lẫy, có thể cùng thiên duệ tranh hùng. Yến Thập Tam cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, không thể bình tĩnh. Quy lão người gật đầu, nói ra, tiểu hữu kiến thức, quả thật phi phàm, lại để cho người bội phục. Hiện thế gian đã không còn cổ tôn thánh tộc, về cổ tôn thánh tộc sự tình, ta muốn tiểu hữu cũng có chỗ nghe nói. Đúng vậy. Yến Thập Tam nhẹ nhàng thở dài nói ra, thái cổ đến nay, thì có nghe đồn, cổ tộc thánh tộc, có khả năng được 12 cổ bí đứng đầu chân long cổ bí, chính là vì như thế, cổ tôn thánh tộc tại thái cổ thời điểm, có thể tranh hùng thiên hạ, nói như vậy, vật ấy tiểu hữu động tâm rồi. Quy lão người nói ra, Yến Thập Tam nhìn qua quy lão người, chân long cổ bí, hắn có thể không tâm động sao? Hiện tại hắn thiếu chính là thần hoàng cổ bí cùng chân long cổ bí, thần hoàng cổ tất tại phượng hoàng thế gia trong tay. Hắn muốn đến thần hoàng cổ tất cũng không khó, khó khăn nhất là chân long cổ bí, thật không ngờ, hắn vậy mà ở chỗ này đã nhận được có quan hệ với chân long cổ bí tin tức. Chân long cổ bí, không á Thương Hải Tăng Điền Tiên Quyết, thậm chí có thể sẽ vượt qua nó. Lão tiền bối có thể cam lòng. Yến Thập Tam nhìn qua quy lão người. Quy lão người cười cười, nói ra, già rồi, thứ này trong tay ta tìm hiểu trên vạn năm lâu, không thu hoạch được gì, hoặc là, nó nên đổi chủ nhân. Có thể có Thương Hải Tăng Điền Tiên Quyết, ta liền thỏa mãn. Tốt, thành giao. Vật như vậy, đương nhiên lại để cho Yến Thập Tam tâm động, tự tính toán bán tổ ra người cũng không quan hệ lấy chân long cổ bí, cũng đồng dạng giá trị khó với đánh giá. Bán tổ di hài, tự là một kiện nghịch thiên vô cùng đồ vật, hiện tại thứ này dĩ nhiên là dùng bán tổ ra người làm vật trung gian, có thể nghĩ, đồ vật trong này là bực nào kinh người. Yến Thập Tam thu hồi bán tổ ra người, đứng bày ra còn lại 7 đầu đại đạo, 9 đầu đại đạo nguyên vẹn xếp đặt đi ra. Lập tức là phong vân bắt đầu khởi động, Thương Hải Thạch, Tăng Điền Địa tựa như một chút biến thành một cái thiên địa, 9 đầu đại mạch, hình thành một mảnh sơn hà, tráng lệ vô cùng, đạo pháp lưu chuyển. Thương Hải Tăng Điền, không phụ nổi danh. Liền Quy lão người xem chi, cũng không khỏi chịu cảm khái. Xem hồi lâu sau, Quy lão hy vọng của mọi người lấy Yến Thập Tam, nói ra, nước cạn khó khốn giao long, miếu nhỏ khó lưu đại Phật. Tiểu hữu nói như thế đi, không phải là Tây Thổ chi nhân, Tây Thổ trẻ tuổi, ta đều có chỗ nghe thấy. Không dám, tiểu tử đến từ Đông Cương. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, cũng không giấu giếm. Đối với Quy lão người cao nhân như vậy, muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được bao lâu. Đông Cương, ta ngược lại nghe được một ít tiếng gió. Vang danh Đông Cương có một ít hữu gọi Yến Thập Tam, tả môn vô cùng. Quy lão hy vọng của mọi người lấy Yến Thập Tam từ từ nói ra. Không dám, đúng là tiểu tử. Yến Thập Tam thản nhiên thừa nhận. Quy lão người nhẹ nhàng gật đầu, không có lại nói thêm cái gì. Tiểu tử cũng có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối. Yến Thập Tam lấy ra vừa rồi lấy được mực sắc tàn thạch, hỏi, xin hỏi tiền bối, người thế nhưng mà theo Thận Biển Phế Tích chi ở bên trong lấy được hay sao? Quy lão hy vọng của mọi người lấy cái này khối mực sắc tàn thạch, gật đầu nói, đúng vậy, được vật ấy, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nó là một khối nguyên vẹn đồ vật, đáng tiếc, còn lại bộ phận, ta không thể lấy ra. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, theo Quy lão trong dân cư đạt được khẳng định, trong lòng của hắn không biết là hỉ hay vẫn là bi. Cái này khối tàn thạch, tại ở kiếp trước hắn cũng chưa từng gặp qua vật dụng thực tế, chỉ là thấy qua đồ án, nguyên vẹn đồ án. Cái này đã từng là Linh Lung Cổ Hướng một kiện truyền thế chi vật. Tại ở kiếp trước, Yến Thập Tam từng nghe Linh Lung Cổ Hướng lão nhân nói, Linh Lung Cổ Hướng khai sang giả, thì ra là Linh Lung Đạo Tổ đã từng có được một kiện truyền thế chi vật, có thể thủ Linh Lung Cổ Hướng muôn đời. Đáng tiếc về sau Linh Lung Đạo Tổ cùng mạnh nhất cuối cùng địch đại chiến, đánh nát thiên địa, cuối cùng song phương đánh tiến vào Thận Biển Phế Tích. Tuy nhiên Linh Lung Đạo Tổ cuối cùng nhất là giết đại địch của mình, lại đem vật ấy nhét vào Thận Biển Phế Tích. Về sau Linh Lung Cổ Hướng nhiều thế hệ đều từng nhập Thận Biển Phế Tích, nhưng vẫn đều không tìm được vật ấy hạ lạc. Tiểu hữu có lẽ đi Thận Biển Phế Tích một chuyến. Tại Yến Thập Tam trầm mặc thời điểm, Quy lão người cười cười nói ra. Ta biết rồi. Yến Thập Tam gật đầu, đi Thận Biển Phế Tích, cái này đối với hắn mà nói, đó là chuyện sớm hay muộn. Hắn nhìn qua Quy lão người, nói ra, có một việc, tiểu tử muốn mạo muội hỏi thoáng một phát tiền bối. Ngươi muốn hỏi sát thủ sự tình sao? Quy lão người híp mắt, nhìn qua Yến Thập Tam, thoáng cái trở nên cao thâm mặt chắc. Yến Thập Tam tâm thần chấn động, quả thật là thâm tàng bất lộ. Quy tiên đại lục sự tình không có thể thoát được qua hắn một đôi lão mắt, hắn dám nói, địa ngục quỷ hướng sát thủ tại Quy Sơn sự tình, trừ hắn ra bên ngoài, chỉ sợ những người khác không có khả năng biết rõ, nhưng, Quy lão người lại hết lần này tới lần khác biết rõ. Nếu như ta là địa ngục quỷ hướng sát thủ thủ lĩnh, tiểu hữu chỉ sợ là khó với còn sống ly khai tại đây. Yến Thập Tam vẫn không nói gì, Quy lão nhân thần bí khó lường nói. Yến Thập Tam vẫn là ổn thỏa không sai, giếng nước yên tĩnh. Hạ Tĩnh nói, ngươi không phải, địa ngục quỷ hướng sát thủ đạo Pháp, ta biết rõ. Tiền bối cùng ta mặt đối mặt lâu như vậy, ta nhưng không cách nào bắt đến một đám sát ý, hoặc là tiền bối đã đạt tới nửa tổ cảnh giới, thu phát tùy tâm, hoặc là, tiền bối cũng không phải là địa ngục quỷ hướng sát thủ. Nếu là tiền bối là bán tổ, tự không cần hướng ta thỉnh giáo Thương Hải Tăng Điền tiên quyết. Xem ra, ngươi không chỉ là muốn cầm bảo vật, còn muốn dùng thân thử hiểm, thăm dò thoáng một phát lai lịch của ta lai lịch. Đảm lượng có thể khen, vạn nhất ta thật là địa ngục quỷ hướng sát thủ đâu này. Quy lão người từ từ nói ra, nếu như tại đây thật là địa ngục quỷ hướng xào huyệt, quản chi, ta san bằng Quy tiên đại lục. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, như vậy quá kiêu ngạo rồi, Quy lão người còn sống, Tây Thổ không ai dám nói san bằng Quy tiên đại lục, nhưng, Yến Thập Tam lại như thế hung hăng càn quấy nói ra. Hảo cường tự tin, Quy lão người chằm chằm vào Yến Thập Tam, chậm rãi nói ra. Đương thời Tây Thổ, một đời tuổi trẻ không người dám nói chuyện đó, coi như là Đông Đại Lục Lý Du Nhiên, Tây Lục Thanh Nữ Đế cũng không dám nói như vậy. Chuyện được đăng tại truyencv.com bởi vì ta không phải Lý Du Nhiên, cũng không phải Thanh Nữ Đế, ta là Yến Thập Tam. Yến Thập Tam ôn nhu nói. Tốt, tốt, tốt, đủ cuồng. Quy lão người dĩ nhiên là cười, chậm rãi nói ra, ta cho rằng Đông Đại Lục Lý Du Nhiên, Tây Lục Thanh Nữ Đế đã đầy đủ xưng bá thiên hạ. Hôm nay xem ra, Lý Du Nhiên, Thanh Nữ Đế thế hệ là có đối thủ, hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý. Đối với Quy lão người như vậy tán thưởng, Yến Thập Tam chỉ là cười cười. Hắn nhìn qua Quy lão người, không khỏi nói ra, tiền bối có thể liên tục xâm nhập Thận Biển Phế Tích, hơn nữa đều là toàn thân trở ra, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vừa lúc đó, Quy Sơn ở trong truyền lưu lấy một tin tức, Yến Thập Tam chạy đến Quy Tiên Đại Lục đến rồi, hơn nữa tin tức chuyện được rất nhanh. Rất nhiều người thoáng cái cựu đã nghe được tin tức này. Quy lão người đại thọ, Tây Thổ chư phái tới hạ, có thể người tới nơi này, đều là tiếng tăm lừng lẫy thế hệ, đều là Tây Thổ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, cùng những người này so sánh với, Yến Thập Tam chẳng qua là vô danh tiểu bối mà thôi. Nhưng là, lúc này, Yến Thập Tam tin tức lại chuyện được nhanh như vậy, ở trong đó là có người trợ giúp. Yến Thập Tam là ai? Có một ít người lớn vật nghe được tin tức như vậy, nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra. Không biết, trước kia chưa từng nghe qua, bất quá nghe nói hắn đã giết Long Cung lục tử Long Ưng Phi, giao Long Cung chính bốn phía tìm hắn đây này. Có tu sĩ nói ra, tại Thiên Thận Hải, dám cùng giao Long Cung là địch, nhỏ như vậy bối phận, chỉ còn đường chết. Biết rõ sự tình chân tướng, một ít người lớn vật không để trong lòng. Đối với bọn hắn mà nói, Yến Thập Tam chẳng qua là một vị tiểu bối mà thôi. Đúng nha, nghe nói băng ly thái tử ngay tại Quy Sơn bên trong, Yến Thập Tam thật sự dám đến Quy Sơn, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Băng ly thái tử tuyệt đối là sẽ không bỏ qua hắn. Liền trẻ tuổi đều nghe nói tin tức này. Băng ly thái tử trèo lên nhân hoàng đã lâu rồi, tuy nhiên hắn không kịp sư đệ của hắn giao Long Cung thiếu chủ, nhưng là, đừng nói là Thiên Thận Hải, coi như là đương kim Tây Thổ cũng khó có địch thủ. Yến Thập Tam chính là một cái vô danh tiểu bối, gì đủ vi đạo. Tại Thiên Thận Hải giết giao Long Cung đệ tử, đó là động thủ trên đầu Thái Tuế, chán sống. Có người lắc đầu nói ra, ngay tại cùng ngày, Quy Sơn ở trong, đến đây chúc thọ một đời tuổi trẻ có không ít tuấn kiệt tề tụ cùng một chỗ, đàm Tây Thổ phong vân. Muốn nói chuyện phiếm ở bên trong, có một vị tuấn kiệt là hỏi cái khác tuấn kiệt, nói ra, Sa Hương huynh, ngươi cùng Giao Long Cung đi được gần, nghe nói Giao Long Cung đứa con thứ năm đều muốn tới Quy Tiên Đại Lục, đây chính là thật sự. Cái này được gọi là Sa Hương huynh người thanh niên, lại xưng là Sa Hương công tử, chính là một gã tán tu, tuy nhiên hắn là một gã tán tu, nhưng, cũng tại Tây Thổ tiếng tăm lừng lẫy, đạo hạnh sâu đậm, một vị tán thế năng lấy được thành tựu như thế, có thể nói là rất giỏi. Sa Hương công tử tuy nhiên là một gã tán tu, nhưng là, ở đây rất nhiều xuất thân đại môn phái đệ tử đối với Sa Hương, công tử rõ ràng có lấy lòng chi ý. Sa Hương công tử tuy nhiên là một vị lấy được không dậy nổi thành tựu tán tu, theo đạo lý mà nói, đại môn phái đệ tử không cần phải lấy lòng Sa Hương công tử lý do, một cái tán tu, căn bản là không cách nào cùng đại môn phái so sánh với. Nhưng, Sa Hương công tử có một cái rất khó lường bằng hữu Lý Du Nhiên. Vừa nói đến Lý Du Nhiên, Tây Thổ rất nhiều tu sĩ. Bất luận là đại nhân vật hay vẫn là một đời tuổi trẻ, đều nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Coi như là đại môn phái, đều kiêng kỵ ba phần. Tây Thổ có một câu như vậy lời nói, đông có lãnh đời công tử, tây có thanh nữ đế. Lãnh đời công tử, chỉ đúng là Lý Du Nhiên. Lãnh đời công tử cùng thanh nữ đế, chính là đương kim Tây Thổ mạnh nhất một đời tuổi trẻ, thâm bất khả chắc, liền thế hệ trước nhân hoàng đều nhượng bộ lui binh. Tây Thổ từng có khó lường thế hệ trước thiên tôn từng nói, ở kiếp này nếu có người trèo lên đạo tổ. Hẳn là Lý Du Nhiên cùng thanh nữ đế tầm đó sinh ra, liền khó lường thế hệ trước thiên tôn đều nói như thế, có thể nghĩ Lý Du Nhiên là bực nào cường đại, hạng gì thâm bất khả chắc. Nghe đồn Sa Hương công tử không chỉ là cùng Lý Du Nhiên giao tình không tệ, càng nghe nói, Lý Du Nhiên thiếu nợ Sa Hương công tử một phần tình, Lý Du Nhiên đã từng một ít nơi tỏ thái độ qua, cùng Sa Hương công tử là địch, tự là không để cho hắn Lý Du Nhiên tình cảm. Chính là vì có Lý Du Nhiên như vậy, mới khiến cho Tây Thổ một đời tuổi trẻ đối với Sa Hương. Công tử có kết giao chi ý. Băng ly thái tử ngay tại Quy Sơn trong làm khách, mặt khác tứ tử chính trên đường. Sa Hương công tử phong độ nhẹ nhàng, tự tính toán không là vì Lý Du Nhiên, hắn tại Tây Thổ một đời tuổi trẻ cũng là tiếng tăm lừng lẫy, hắn đạo hạnh, có thể đủ cùng Tây Thổ một đời tuổi trẻ thiên tài sánh vai. Ta nghe nói, hai ngày này băng ly thái tử đang tìm một cái Yến Thập Tam tiểu bối, có thể thật sự. Nói tới băng ly thái tử, có một đời tuổi trẻ thiên tài không khỏi hỏi. Băng ly thái tử đâu chỉ là ở tìm Yến Thập Tam cái này tiểu bối, băng ly thái tử từng tuyên bố muốn đem Yến Thập Tam, cái này tiểu bối nghiền xương thành cho. Mặt khác một vị một đời tuổi trẻ thiên tài nói tiếp, nghiền xương thành cho. Họ Yến tiểu bối thật không ngờ không có mắt, đắc tội băng ly thái tử. Có một đời tuổi trẻ thiên tài kinh ngạc nói ra. Nghe nói họ Yến tiểu bối giết băng ly thái tử ngũ sư đệ Long Ưng Phi. Mặt khác một đại môn phái truyền nhân nói ra. Có một đời tuổi trẻ kinh ngạc nói. Long Ưng Phi đã bước vào nửa hoàng có tốt một thời gian ngắn rồi, họ Yến tiểu bối vậy mà có thể giết hắn. Xem ra có vài phần đạo hạnh, họ Yến đích thật là giết Long Ưng Phi. Sa Hương công tử gật đầu nói, ta nghe được tin tức chi về sau, liền lập tức tiến đến, Long Ưng Phi đã bị họ Yến giết chết, ta một đường đuổi theo, dục trợ do Long Cung giúp một tay, thật không ngờ họ Yến giảo hoạt, trốn vào Quy Sơn bên trong. Lúc này đây Long Cung mặt khác đứa con thứ năm tất hội phát điên. Giao Long Cung phát triển không ngừng, họ Yến tiểu bối cũng dám giết Long Ưng Phi, đây không phải đánh Giao Long Cung cái tát sao? Có người không khỏi nói ra. Lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, hàn khí bức người, lại để cho người không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Mọi người xem xét, đi một mình đến, người này vẻ mặt lạnh như băng, hàn khí bức người, Long Tư bước đi mạnh mẽ uy vũ, hắn một đôi mắt bạo trán một đám hàn mang, đâm vào da người ra ẩn ẩn phát đau nhức. Băng Ly thái tử. Có người gặp thanh niên lạnh lùng địa đã đi tới, nghẹn ngào nói ra. Ở đây một ít đại môn phái đệ tử, cũng không khỏi âm thầm hút một hơi hơi lạnh. Băng Ly thái tử, tại Thiên Thận Hải có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, hắn là Giao Long Cung chủ đại đệ tử. Nghe đồn, Giao Long Cung lục tử bên trong, ngoại trừ Long Cung thiếu chủ bên ngoài, hắn đạo hạnh cư mặt khác đứa con thứ năm đứng đầu. Có người nói, Băng Ly thái tử đã là Hoàng Trung Hoàng, Thiên Thận Hải một đời tuổi trẻ, không có mấy người dám cùng chi tranh phong. Càng có nghe đồn nói, Băng Ly thái tử chân thân chính là một đầu băng ly, tương lai có rất lớn cơ hội thoái hóa thành chân long, cho nên, rất nhiều người coi được Băng Ly thái tử, thậm chí có thế hệ trước thiên tôn nói, Băng Ly thái tử tương lai thoái hóa thành chân long khả năng rất lớn rất lớn. Băng Ly huynh tới vừa vặn, ta còn muốn tìm Băng Ly huynh đây này. Nhìn thấy Băng Ly thái tử, Sa Hương công tử cười mời đến Băng Ly thái tử. Sa Hương huynh, nghe nói ngươi biết họ Yến tiểu bối hạ lạc. Băng Ly thái tử sau khi ngồi xuống, đối với Sa Hương công tử nói ra, đúng vậy, đáng tiếc, ta đã muộn một bước, không thể cứu ưng phi huynh. Sa Hương công tử bóp cổ tay nói ra, ta theo Kỳ Hoa đại lục một mực truy xuống, cuối cùng, Yến thập tam là chạy trốn tới Quy Tiên đại lục. Hừ, giết ta Giao Long cung đệ tử, tự tính toán hắn chạy trốn tới chân trời góc biển đều chỉ còn đường chết. Quản chi hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, bổn tọa đều muốn đem hắn bắt được đến đem hắn nghiền xương thành tro. Băng Ly thái tử sắc mặt phát lạnh, đóng băng vạn dặm, ở đây không ít thiên tài cũng không khỏi chịu cả kinh, nghe đồn Băng Ly thái tử tu luyện huyền ảo hàn băng đạo pháp, hôm nay xem ra việc này không giả. Họ Yến quá kiêu ngạo rồi, hoàn toàn không đem Giao Long cung để vào mắt, hắn tại Kỳ Hoa đại lục thời điểm, còn gọi rầm rĩ nói, Giao Long cung nếu là dám cùng hắn là địch, hắn tự san bằng Giao Long cung. Sa Hương công tử nói ra, họ Yến, không đem ngươi nghiền xương thành tro, thể không làm người. Sa Hương công tử lời còn chưa nói hết, Băng Ly thái tử biến sắc, lập tức hàn khí trùng thiên, từng đạo băng lăng như thần kiếm đồng dạng đâm rách bầu trời, như thế thực lực lại để cho con người làm ra chi biến sắc. Đáng tiếc, họ Yến tiểu tử chỉ sợ là đã trốn vào Quy Sơn bên trong. Sa Hương công tử bóp cổ tay nói ra, hừ, bất luận hắn núp ở chỗ nào, bổn tọa nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro. Băng Ly thái tử sắc mặt âm lãnh vô cùng, đối với Sa Hương công tử trầm giọng nói ra, Sa Hương huynh, ngươi có thể khẳng định hắn ngay tại Quy Sơn bên trong. Tiểu đệ không dám lừa gạt Băng Ly huynh. Hỗn Nguyên thiếu chủ cùng Vạn Quốc đảo thánh tử đều thấy tận mắt qua họ Yến tiểu bối, không tin Băng Ly huynh có thể hỏi bọn hắn. Sa Hương công tử nói ra. Hỗn Nguyên thiếu chủ cùng Vạn Quốc đảo thánh tử đều tại hiện trường. Lúc này, Băng Ly thái tử nhìn qua Hỗn Nguyên thiếu chủ cùng Vạn Quốc đảo thánh tử, nói ra, Hỗn Nguyên huynh, còn có việc này. Có một họ Yến tiểu tử, ta ngược lại bái kiến, không biết có phải hay không là Băng Ly huynh người muốn tìm. Hỗn Nguyên thiếu chủ vừa cười vừa nói, chính là một cái tiểu bối, Băng Ly huynh không cần để ở trong lòng. Nếu như Băng Ly huynh muốn giết hắn, hắn vừa ly khai Quy Sơn, ta chỉ tay đem hắn chộp tới, đi do Băng Ly huynh đem hắn nghiền xương thành tro. Đúng vậy, một tên hề mà thôi, hừ, nếu không là ở Quy Sơn bên trong, bản thánh tử người thứ nhất giết hắn. Vạn Quốc đảo thánh tử rét căm căm khẽ hừ, nhắc tới Yến Thập Tam, hắn là sắc mặt khó coi cực kỳ. Ngày đó Yến Thập Tam đang tại mặt của mọi người đạp toái hắn vương miện, hắn hận không thể đem Yến Thập Tam bầm thay vạn đoạn. Đã chư vị huynh đệ điều tại, không bằng chúng ta bây giờ tự đi tìm họ Yến tiểu bối, như hắn như vậy hung thủ giết người, lượng Quy Sơn cũng sẽ không bao che hắn. Sa Hương công tử vừa cười vừa nói, đúng vậy, dám ở Thiên Thận Hải làm càn, quá không đem chúng ta chư phái để ở trong mắt rồi, loại này không biết trời cao đất rộng tiểu bối, có lẽ cho hắn một chút giáo huấn. Những người khác cũng không khỏi phụ họa nói ra. Nếu như Băng Ly huynh muốn tìm họ Yến tiểu bối phiền toái, ta cùng Băng Ly huynh đi xem đi. Hừ, loại này vở hài kịch, ta một tay là có thể đem hắn bóp chết. Vạn Quốc đảo thánh tử thoáng cái cũng ngồi không yên, đứng nói ra. Đi, chúng ta cái này đi tìm họ Yến. Hỗn Nguyên thiếu chủ cũng lạnh lùng nói, lượng Quy Sơn cũng không dám bao che như vậy hung thủ. Quy Sơn nếu là bao che như vậy hung thủ, tự là cùng Tây Thổ chư phái là địch, hôm nay không phải giết họ Yến tiểu bối không thể. Băng Ly thái tử càng là hận không thể lập tức đem Yến Thập Tam nghiền xương thành cho nên hắn lúc này là sát khí trùng thiên. Băng Ly thái tử đám người bọn họ hạo hạo đãng đang tiến đến tìm Yến Thập Tam, dẫn tới không ít khách mới chú ý. Băng Ly thái tử, Vạn Quốc đảo thiếu chủ bọn hắn làm cái gì vậy? Có người gặp Băng Ly thái tử bọn hắn một chuyến hạo hạo đãng, kinh ngạc nói. Nghe nói họ Yến tiểu bối ngay tại Quy Sơn bên trong, Băng Ly thái tử bọn hắn đang muốn đi tìm họ Yến phiền toái đây này. Họ Yến tiểu bối giết Long Ưng Phi, Băng Ly thái tử đang muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Có tu sĩ nói ra, hiện tại thế nhưng mà Quy lão tiên nhân đại thọ nha, như vậy không tốt sao? Có tu sĩ không khỏi nói ra. Cũng có người lạnh lùng nói, Yến Thập Tam nhỏ như vậy bối quá kiêu ngạo rồi, cũng dám kêu gào san bằng Giao Long Cung, chỉ sợ Quy Sơn cũng sẽ không bao che hắn. Đúng, Quy Sơn nếu là bao che hắn, tự là cùng thiên hạ chư phái là địch. Có ít người có khác phải nói, lạnh lùng nói. Đúng, họ Yến như vậy hung thủ, Quy Sơn tuyệt đối không thể bao che. Như họ Yến như vậy không biết trời cao đất rộng tiểu bối, cũng dám tùy ý giết chết Thiên Thận Hải cường giả, đây là bỏ qua Thiên Thận Hải, nhiễu loạn Thiên Thận biển trật tự, nếu là Quy Sơn bao che họ Yến tiểu bối, tự là cùng Thiên Thận Hải chư phái là địch. Thừa cơ hội này, có người dục châm ngòi thổi gió. Quy Sơn có được bảo vật, nhiều đến lại để cho người thèm chảy nước miếng, đặc biệt là gần đây có lời đồn nói, Quy lão người thọ nguyên đã hết, gần đạo sụp đổ, cho nên, ở trong đó không khỏi có ít người. Có chút môn phái nhìn xem Quy Sơn bảo vật, mượn này hưng phong làm sóng. Đúng vậy, Thiên Thận Hải chư phái tuyệt đối sẽ không cho phép họ Yến nhỏ như vậy, bối tại Thiên Thận Hải bên trong coi trời bằng vung, tùy ý làm vậy. Có một ít môn phái phụ họa nói ra. Kể từ đó, theo sau Băng Ly Thái tử mọi người đi tìm Yến Thập Tam, tính sổ tu sĩ là càng ngày càng nhiều, thậm chí là có không ít là xuất thân tiếng tăm lừng lẫy đại môn phái, liền một ít thế hệ trước cường giả đều hỗn tạp tại người xem náo nhiệt bầy bên trong. Một ít người là không có hảo ý, dục mượn này quạt gió châm lửa. Họ Yến cái này tiểu bối, cũng dám cùng Giao Long Cung là địch, chán sống. Một ít khách mới nghe được tin tức như vậy, cười lạnh một tiếng. Yến Thập Tam, cũng có thiên tài đệ tử nghe được tin tức như vậy, nói ra, một cái vô danh tiểu bối, dùng được lấy như thế khởi binh khích lệ chúng sao. Giết chết như vậy vô danh tiểu bối, như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Cái này ngươi tự không hiểu. Thiên tài đệ tử đồng bạn lắc đầu nói ra. Hiện tại Giao Long Cung là phát triển không ngừng, Yến Thập Tam giết Long Ưng Phi, không chẳng phải là đánh nữa Giao Long Cung một bạt tai. Hiện tại Băng Ly Thái tử tuyệt đối là sẽ không vô thanh vô, tức địa giết chết Yến Thập Tam, nhỏ như vậy bối phận, đang tại người trong thiên hạ mặt giết nhỏ như vậy bối phận, vậy thì không còn gì tốt hơn. Quy lão tiên nhân đại thọ, Tây Thổ chư phái đến đây chúc thọ, tại đây trong lúc mấu chốt giết Yến Thập Tam nhỏ như vậy bối phận, đó là thời cơ tốt nhất. Băng Ly Thái tử không chỉ là mượn này dương danh thiên hạ. Hơn nữa là muốn cho Tây Thổ chư phái truyền lại một tin tức, Giao Long Cung có thực lực tranh hùng tổ đạo, ai nếu là cùng Giao Long Cung là địch, kết cục chỉ có một con đường chết. Cũng có lão tu sĩ phân tích nói ra, một ít người vỗ tay khen, việc này nên họ Yến tiểu bối không biết trời cao đất rộng, vừa vặn đập lấy danh tiếng sóng khẩu. Gần đây Giao Long Cung là mài đao soàn soạt, đặc biệt là Giao Long Cung chủ trèo lên Đại Thiên Tôn Chi về sau, Giao Long Cung chỉ sợ sớm đã muốn tìm một địch nhân đến tế tế đao rồi. Hiện tại họ Yến vừa vặn đập lấy danh tiếng sóng trên miệng. Băng Ly Thái tử không đem hắn đã diệt mới là lạ. Đáng đời họ Yến tiểu bối không may, lúc này đây hắn là chết chắc. Xem Băng Ly Thái tử tư thế, không phải muốn tiêu diệt họ Yến tiểu bối không thể. Có người cười lạnh nói. Băng Ly Thái tử, Sa Hương công tử, Hỗn Nguyên thiếu chủ, Vạn Quốc đảo thiếu chủ rất nhiều một đời tuổi trẻ hạo hạo đáng đáng địa hướng Yến Thập Tam, chỗ ở chỗ mà đi. Họ Yến tiểu bối, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Băng Ly Thái tử chằm chằm vào Yến Thập Tam chỗ ở chỗ, thanh âm lạnh như băng xương. Hàn khí bức người. Lúc này Ngụy Tín Lăng từ bên trong đi ra, xem xét Băng Ly Thái tử bọn hắn hạo hạo đáng đáng khí thế, liền lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra rồi. Yến huynh không ở chỗ này. Ngụy Tín Lăng nhàn nhạt nói. Hắc, Ngụy Tín Lăng, họ Yến tiểu bối tử kỳ đã đến, người tốt nhất cách hắn xa một chút, nếu không, tai bay vạ gió, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lúc này Hỗn Nguyên thiếu chủ cười lạnh nói. Ngụy Tín Lăng lạnh nhìn Hỗn Nguyên thiếu chủ liếc, nói ra, ta cùng ai đi được gần, còn không cần phải người khác tới quan tâm. Nói như vậy, ngươi là Yến Thập Tam bằng hữu rồi. Băng Ly Thái tử tiến lên một bước, lập tức băng tuyết thiên địa, hàn khí như đao, hắn hai mắt toán loạn lấy sát cơ. Đúng vậy, sinh tử chi giao. Ngụy Tín Lăng lại không phải người ngu, lại thế nào nhìn không ra Băng Ly Thái tử sát ý, hắn vẫn là thản nhiên nói ra. Tốt, tốt một cái sinh tử chi giao. Băng Ly Thái tử âm trầm cười cười, lạnh lùng nói, ngươi đã là sinh tử chi giao, cái kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi, cho ngươi cùng họ Yến tiểu tử tại địa phủ bên trong làm bạn. Chỉ sợ ngươi không có bổn sự như vậy. Ngụy Tín Lăng cũng đồng dạng xuất thân đại môn phái, cũng giống nhau là nhân hoàng cường giả, Băng Ly Thái tử như vậy là dọa hắn không được, hắn lãnh đạm nói, giết ngươi, không sợ Yến Thập Tam giấu giếm mặt. Băng Ly Thái tử cười lạnh một tiếng, lạnh lạnh nói ra, Quy lão đại thọ, ta cũng không cho Quy Sơn dính máu. Phía đông là biển cả, người lăn ra đây chịu chết đi. Ngụy Tín Lăng phơi nắng cười một tiếng, nhìn xem Băng Ly Thái tử, nói ra, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi gọi ta đi ra tự đi ra. Không bằng ngươi lăn tới đây chịu chết đi. Hắc, Băng Ly huynh, xem ra tiểu tử này là không biết trời cao đất rộng. Vạn Quốc Đảo Thánh Tử cũng là hừ lạnh cười cười, hắn đối với Yến Thập Tam là ôm hận tại tâm, Ngụy Tín Lăng là Yến Thập Tam đích hảo hữu, hắn dĩ nhiên đối với Ngụy Tín Lăng không có hảo cảm rồi. Hỗn Nguyên thiếu chủ cũng vừa cười vừa nói, Ngụy Tín Lăng, dùng ta xem, ngươi hay vẫn là chịu thua đầu hàng đi, hắc, vì chính là một kẻ Yến Thập Tam, cùng Băng Ly huynh đối nghịch, đó là không biết tự lượng sức mình. Hắc, chỉ sợ Thiên Thận Hải không có ngươi nơi táng thân. Ngươi như giòn xuống đầu hàng, nhiệm tại chúng ta cùng là xuất thân Đông Đại Lục, ta hướng Băng Ly huynh vi ngươi cầu cái tình, tha cho ngươi một mạng. Hỗn Nguyên thiếu chủ lúc này cũng làm bộ khởi người tốt đến, hắn như vậy đơn giản là nhục nhã Ngụy Tín Lăng. Ngụy Tín Lăng phơi nắng cười một tiếng, nói ra, Hỗn Nguyên tiểu tử, ngươi thật đúng là đem mình không làm một sự việc, trong mắt ta, ngươi chẳng qua là tiểu ma cà bông một cái mà thôi. Họ Ngụy, bổn thiếu chủ một mảnh hảo tâm, ngươi lại coi như lòng lang dạ thú. Hừ, hôm nay không cần Băng Ly huynh ra tay, hai chúng ta phải ân oán ngay ở chỗ này tính toán, hôm nay ta một đôi thiết thủ, sẽ đem ngươi siêu độ siêu độ. Hỗn Nguyên thiếu chủ sắc mặt trầm xuống, lạnh dày đặc nói. Băng Ly thái tử lạnh lùng khẽ hừ, băng hàn trùng thiên, thanh âm lạnh như băng vô tình, nói ra, Hỗn Nguyên huynh, chính là con kiến lâu, cần gì động lao ngươi ra tay, ta giúp ngươi giải quyết là được. Nói đến đây, Băng Ly thái tử hai mắt lạnh lùng chằm chằm vào Ngụy Tín Lăng, nói ra, tiểu bối, ngươi nếu không là rùa đen rút đầu, tự đi ra cùng ta một trận chiến, trong vòng ba chiêu, bổn tọa tất chảm ngươi. Ba chiêu, ngươi quá để mắt chính ngươi rồi, trong vòng nhất chiêu, ta tất chảm ngươi. Lúc này, một cái bình tĩnh thanh âm vang lên, Yến Thập Tam từ bên ngoài trở lại. Hắn đi bộ còn hơn, đi được rất chậm, trên thực tế tốc độ cực nhanh, thoáng cái tựu xuất hiện tại Ngụy Tín Lăng trước mặt. Băng Ly huynh, hắn tựu là Yến Thập Tam. Chính là hắn giết chết Ưng Phi huynh, tuyên bố muốn san bằng Giao Long cung tiểu bối. Vừa thấy được Yến Thập Tam, Sa Hương công tử cười lạnh địa đối với bên người Băng Ly thái tử nói ra. Yến Thập Tam hai mắt thoáng cái nhìn thẳng Sa Hương công tử, vừa nhìn thấy Sa Hương công tử, Yến Thập Tam chịu kinh ngạc, bởi vì hắn thoáng cái cảm ứng được thần niệm, trước mắt Sa Hương công tử là hắn truy tung địa ngục quỷ hướng sát thủ. Trước mắt Sa Hương công tử, ở đâu có sát thủ bộ dáng, chính là một cái phong độ nhẹ nhàng thời đại hỗn loạn đen tối công tử. Yến Thập Tam vừa nghe đến chuyện đó, Băng Ly thái tử hai mắt hàn mang như kiếm, đâm rách hư không, vạn dặm đóng băng, hàn ý bá đạo vô cùng. Đảm lượng còn không nhỏ, lại vẫn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Yến Thập Tam nhìn cũng chưa từng nhìn Băng Ly thái tử liếc, chằm chằm lên trước mắt Sa Hương công tử, cười cười, nói ra, xem ra trò hay hôm nay muốn đã xong. Hắc, họ Yến, ta vì cái gì không dám ở ngươi xuất hiện trước mặt? Hừ, chẳng lẽ ngươi sợ ta vạch trần ngươi việc ác hay sao? Ám sát Ưng Phi huynh, đoạt hắn trên người bảo vật, ngươi việc ác, lại để cho người tức lộn ruột. Sa Hương công tử cười lạnh nói, có chút ý tứ. Yến Thập Tam cười, thật không ngờ địa ngục quỷ hướng sát thủ vậy mà làm khởi Ngụy quân tử đến. Lúc này Sa Hương công tử một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, ở đâu như là một vị sát thủ. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, tự tính toán hôm nay miệng ngươi nhà hoa sen, cũng là chỉ còn đường chết. Tiểu súc sinh, hôm nay không cần Sa Hương huynh ra tay. Băng Ly thái tử hàn khí ngập trời, sát khí như cầu vồng, nói ra, nay Nhật Bản công tử đem ngươi bầm thây vạn đoạn, vì Long sư đệ báo thù. Yến Thập Tam nhàn nhạt nhìn Băng Ly thái tử liếc, nói ra, như thế nào, nhanh như vậy tự muốn chết. Yến Thập Tam như thế mặc xem chính mình, Băng Ly thái tử tức giận đến một cái run rẩy, nộ khí trung thiên, sát ý bão táp, lập tức, một mảnh dãy núi thành băng tuyết chi địa. Không biết sống chết đồ vật. Vạn Quốc Đảo Thánh Tử là lạnh lùng khẽ hư, lạnh dày đặc nói, Thiên Thận Hải là ngươi bực này con kiến lâu làm càn địa phương sao? Hôm nay nếu không là Băng Ly huynh muốn Vi Long Ưng Phi báo thù, hừ, ta cái thứ nhất chảm ngươi. Thiên Thận Hải, yên cho ngươi bực này tiểu bối làm càn. Tiểu súc sinh, lăn đến trên biển đến, bổn tọa muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Băng Ly thái tử lệ quát một tiếng. Lúc này đây, hắn là bị Yến Thập Tam tức giận đến không nhẹ. Giết ngươi mà thôi, cần gì phiền toái như vậy, ý tưởng là được. Ra tay đi, trong vòng nhất chiêu, dám chảm ngươi. Yến Thập Tam cười cười, bình tĩnh nói. Khẩu khí thật lớn. Ở đây rất nhiều người nghe được như vậy, cũng không khỏi cho rằng Yến Thập Tam điên rồi. Có thiên tài đệ tử nói ra, Băng Ly thái tử đã là Hoàng Trung Hoàng, coi như là tiểu thiên tôn, cũng không có khả năng trong vòng nhất chiêu chém hắn. Vô tri tiểu bối mà thôi, hắn không có xem qua Băng Ly thái tử ra tay. Nếu không, cho hắn 10 cái gan cũng không dám khoa trương hại như thế hải khẩu. Hừ, trong vòng nhất chiêu. Băng Ly thái tử trong vòng nhất chiêu giết hắn còn không sai biệt lắm. Hứa nhiều người đều cho rằng Yến Thập Tam đang khoác lác mà thôi. Tiểu súc sinh, hôm nay tự tính toán quy sơn. Băng Ly thái tử Băng Long Thiên Kiếm uy lực vô song, năm đó hắn xa đãng Thận Biển Hung Yêu, một chiêu đã diệt toàn bộ hung xào. có một đời tuổi trẻ thiên tài chịu biến sắc nói ra. Băng Long Thiên Kiếm vừa ra, họ Yến tiểu bối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Băng Ly Thái Tử là muốn một chiêu chém giết hắn. Có người cười lệnh nói. Giết Băng Ly Thái Tử, một hét lên điên cuồng. Băng Long vườn quanh, thiên kiếm chảm không, một kiếm chém xuống. Thiên địa thành băng tinh thế giới, vô tận kiếm ý thoáng cái phong tuyệt thiên địa, lại để cho con người làm ra chí hít thở không thông. Một kiếm này chém rụng, có thể đem Quy Sơn bổ ra. Lúc này, Quy Sơn là vô tận đạo pháp vọt lên, bảo vệ tổ thổ thần thổ. Tiểu thuật mà thôi. Yến Thập Tam cười cười, che tay vi thiên, một tay đè xuống, chỉ thấy trong lòng bàn tay lập tức bạo trán vô lượng quang hoa. Tại trong lòng bàn tay, vô số ngôi sao nhật nguyệt nổ tung, như cùng một cái thế giới hủy diệt đồng dạng. Nổ tung vầng sáng chiếu sáng trăm vạn dặm đại địa, lại để cho người liền hai mắt đều không thể mở ra đến. Linh Lung vẫn nguyệt tay. Linh Lung cổ hướng truyền thừa, đạo tổ chi thuật, chính là Yến Thập Tam chỉ điểm Tô Chỉ Tuệ, thời điểm thuận tay học được có 102 tuyệt học. Oanh, oanh, oanh, che tay vi thiên, phương pháp này phía dưới, coi như là ngôi sao nhật nguyệt đều chịu sụp đổ, huống chi là băng ly thái tử chính là băng long thiên kiếm. Đầy trời vụn băng rơi xuống, long hủy kiếm toái. Bàn tay lớn rơi xuống, hoàn toàn đem băng ly thái tử vây khốn. Khai, băng ly thái tử điên cuồng hét lên, tế ra từng kiện cường đại bảo binh, thi ra cường đại đạo pháp, nhưng là, Yến Thập Tam trong lòng bàn tay tạc khai thiên địa, bất luận cái gì đạo pháp, bất luận cái gì bảo binh vừa chạm vào đến đạo tổ chi uy, đều lập tức nát bấy, như là giấy đồng dạng. A đương Yến Thập Tam bàn tay lớn thu nạp thời điểm, nổ tung vô lượng quang hoa trùng kích tại băng ly thái tử trên người hắn da thịt bị một tầng tầng xông xuyến xuống. Trong một chớp mắt, băng ly thái tử thân thể thành khung xương, tại trong nháy mắt tầm đó, đầy trời huyết vụ, băng ly thái tử cả người bị tạc mở đích vô lượng quang hoa xoắn thành huyết vụ, cả người tan thành mây khói. Thoáng cái, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, vừa rồi tất cả mọi người đang nói Yến Thập Tam đây là tự tìm đường chết, băng ly thái tử tất một chiêu chém giết Yến Thập Tam, nhưng mà, hiện tại Yến Thập Tam một tay tựu dễ dàng địa bóp chết băng ly thái tử. Nhân hoàng mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta khẩu xuất cùng ngôn. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, giết nhân hoàng, hắn đều giết được chết lặng. Sa Hương công tử sắc mặt kịch biến, hắn cũng, thật không ngờ đã là hoàng trung hoàng băng ly thái tử, thật không ngờ không nên việc, trong vòng nhất chiêu lại bị Yến Thập Tam đã diệt. Lúc này, Sa Hương công tử biết rõ tai vạ đến nơi, xoay người rời đi, muốn đi. Sa Hương công tử quay người vừa đi, Yến Thập Tam tự ngăn chặn đường đi của hắn. Yến Thập Tam chằm chằm vào Sa Hương công tử. Nhàn nhạt nói, ta không có kiên nhẫn lại với ngươi chơi loại này tiểu xiếc, hôm nay ta rút ra ý niệm của ngươi, ta cũng muốn nhìn một cái ngươi địa ngục quỷ hướng còn có thủ đoạn gì nữa. Sa Hương công tử biến sắc, thân ảnh tránh, lập tức tại chỗ biến mất, vô tung vô ảnh. Múa rìu qua mắt thợ. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, hắn lập tức cũng tại chỗ biến mất, vô tung vô ảnh. Hô, hô, hô ngay sau đó, Yến Thập Tam cùng Sa Hương công tử hai người vậy mà so về bí pháp rồi. Bọn hắn từng cái địa tại trên bầu trời bất đồng vị trí xuất hiện, Sa Hương công tử thi triển vô thượng thân pháp dục trốn, nhưng là, không có trốn vài bước, đã bị Yến Thập Tam làm cho hiện nguyên hiện, hắn một lần lại một lần thi triển vô thượng thân pháp, một lần lại một lần địa đổi phương vị mà trốn. Sa Hương công tử sở tu luyện địa ngục quỷ hướng thân pháp tuy nhiên huyền diệu vô cùng, nhưng là, Yến Thập Tam linh hạc cổ bí càng là chưa từng nhấp nháy nay, bất luận Sa Hương công tử như thế nào trốn, đều không có biện pháp theo Yến Thập Tam trong tay chạy đi. Ở đây tất cả mọi người thấy hoa mắt, quản chi là có thế hệ trước tiểu thiên tôn ở đây, đều đuổi theo không hai người bọn họ tốc độ, hai người bọn họ tốc độ thật sự là quá là nhanh, trong nháy mắt tự biến hóa phương vị. Địa ngục quỷ hướng thân pháp, chỉ thường thôi mà thôi, nên đã xong. Đường Sa Hương công tử lên trời không đường xuống đất không cửa thời điểm, Yến Thập Tam che tay vi thiên, thoáng cái phong tuyệt thiên địa, Sa Hương công tử một đạo lại một đạo sát phạt đánh chết công hướng Yến Thập Tam, nhưng, đều không làm nên chuyện gì, y nguyên bị Yến Thập Tam bóp nát. A Sa Hương công tử bị Yến Thập Tam bóp nát thân thể, hét thảm một tiếng, toàn thân là huyết, Yến Thập Tam một tay thăm dò vào hắn linh đài ở trong, dục rút ra hắn trong thức hải trí nhớ đánh giá. Tiểu súc sinh, ngươi dám động ta một căn lông tơ, Lý huynh tất chẳng ngươi. Ta tại Lý Du Nhiên có đại ân. Ngươi dám giết ta. Sa Hương công tử lệ quát một tiếng. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, nói ra, cái gì Lý Du Nhiên, ta không biết. Nói xong gắng phải đem hắn thần nguyên theo trong thức hải rút ra. Sa Hương công tử một tiếng lệ gọi, thần nguyên lập tức tách ra vô lượng quang hoa. Oanh một tiếng, thần nguyên nổ tung, Yến Thập Tam lập tức lui lại. Đáng tiếc, hắn còn không kịp đánh giá Sa Hương công tử trí nhớ, thần nguyên tự nổ nát bấy. Yến Thập Tam biết rõ, Sa Hương công tử trong thức hải bị người rơi xuống cường đại cấm chế. Một khi có người muốn cưỡng ép quan sát thức hải, nó lập tức hội tạc hủy toàn bộ thức hải. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người đều tâm thần kịch chấn, Băng Ly thái tử cũng tốt, Sa Hương công tử cũng thế, đều là do nay Tây Thổ một đời nhân kiệt, trèo lên nhân hoàng, đặc biệt là Băng Ly thái tử, càng thêm là Giao Long cung kiêu ngạo, đã là một vị hoàng trung hoàng, nhưng mà, lúc này lại bị Yến Thập Tam trong vòng nhất chiêu giết. Ở đây rất nhiều người, bất luận là nhân hoàng, hay vẫn là thế hệ trước tiểu thiên tôn đều âm thầm hút một hơi hơi lạnh, cái này Yến Thập Tam lại cứu là lai lịch gì, như thế cường đại. Địa ngục quỷ hướng. Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, Sa Hương công tử chết rồi, đáng tiếc hắn không thể đánh giá hắn thức hải, Yến Thập Tam có thể khẳng định, địa ngục quỷ hướng tại Tây Thổ nhất định hữu xảo huyệt, hiện tại Sa Hương công tử chết rồi, manh mối cũng đã đoạn. Hắc, địa ngục quỷ hướng. Lúc này Vạn Đảo Quốc thánh tử lạnh lùng cười cười, nói ra, lại đem loại này buồn cười sự tình hướng trên thân người chết đẩy. Nếu như nói Sa Hương công tử là địa ngục quỷ hướng sát thủ, hừ, dùng ta xem, ngươi mới là địa ngục quỷ hướng sát thủ. Thân pháp của ngươi quỷ quỷ tà môn, càng hơn Sa Hương công tử, hừ, ai mới là địa ngục quỷ hướng sát thủ, mọi người vừa xem hiểu ngay. Địa ngục quỷ hướng, không biết có bao nhiêu môn phái là vừa sợ vừa hận, bọn hắn tựa như trong bóng tối độc xà, tùy thời cũng có thể cắn ngươi một ngụm. Đúng vậy, lúc này không ít người phục hồi tinh thần lại, đặc biệt là Hỗn Nguyên thiếu chủ, lập tức lạnh cười nói, Sa Hương công tử chính là Tây Thổ tiếng tăm lừng lẫy tán tu, hắn xuất thân Tây Thổ tất cả mọi người là biết được nhất thanh nhị sở. Hiện tại ngươi vậy mà muốn vu hãm Sa Hương công tử vì địa ngục quỷ hướng sát thủ. Có phải hay không lấn người chết sẽ không nói chuyện, dùng ta xem, ngươi mới có khả năng nhất là địa ngục quỷ hướng sát thủ, lai lịch thần bí, xuất thân không người nào biết, nhưng lại có một thân thần bí thân pháp quỷ dị, như vậy thân pháp, chỉ có địa ngục quỷ hướng mới có được. Ở chỗ này, chỉ có ngươi mới có khả năng nhất là địa ngục quỷ hướng sát thủ. Nói đến đây, Hỗn Nguyên thiếu chủ là cười lạnh liên tục, địa ngục quỷ hướng sát thủ. Nghe được như vậy, ở đây rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, sắc mặt đại biến, xem Yến Thập Tam ánh mắt đều không giống với. Địa ngục quỷ hướng mỗi người tiếng kêu giết tồn tại, bất kỳ môn phái nào vừa nhắc tới địa ngục quỷ hướng, đều là lại sợ vừa hận. Địa ngục quỷ hướng sát thủ. Lúc này cự kình đảo yêu vương một tiếng quát khẽ, quát lên, địa ngục quỷ hướng sát thủ, mỗi người chu chi, loại này tà ác đao phủ, tuyệt đối không cho phép hắn tồn tại thiên thận hải. Đúng vậy, tuyệt đối không thể buông tha địa ngục quỷ hướng sát thủ. Giết không tha. Vạn quốc đảo thánh tử cũng lệ quát một tiếng. Trừ ma vệ đạo, là đời ta thiên trách, địa ngục quỷ hướng sát thủ, chính là thiên hạ vạn phái chu chi, hôm nay tuyệt đối không thể để cho vị này địa ngục quỷ hướng sát thủ chạy thoát. Hỗn Nguyên thánh tử cũng chìm quát một tiếng. Lúc này, vạn quốc đảo, Hỗn Nguyên cổ tộc, cự kình đảo ba đại môn phái cường giả tại yêu vương, vạn quốc đảo thánh tử, Hỗn Nguyên thiếu chủ dưới sự dẫn dắt hướng Yến Thập Tam vây quanh tới, quỷ hướng sát thủ, mỗi người chu chi. Lúc này, một ít cùng ba phái giao tình tốt thiên tài đệ tử, hoặc cường giả phục hồi tinh thần lại, cũng gia nhập bọn hắn trận doanh, hướng Yến Thập Tam vây đi qua. Tuyệt đối không thể buông tha quỷ hướng sát thủ, nếu không, về sau Tây Thổ vĩnh viễn không được an bình, cái này tà ác sinh linh, sẽ cho Tây Thổ mang đến vô tận gió tanh mưa máu. Ở chỗ này không ít thiên thận hải đại môn phái phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt, có mười mấy cái cường giả gia nhập trận doanh. Một ít không có gia nhập vây quét Yến Thập Tam. Môn phái hoặc là cường giả đều không nói gì, lúc này, bọn hắn có thể lĩnh ngộ cự kình đảo, vạn quốc đảo những môn phái này muốn bỏ Yến Thập Tam dụng ý. Yến Thập Tam quá cường đại, nếu như hắn ở lại thiên thận hải, tất sẽ trở thành vi cự kình đảo, vạn quốc đảo bọn hắn sức lực địch. Huống chi, vạn quốc đảo bọn họ đều là dục trừ Yến Thập Tam cho thống khoái. Lúc này Yến Thập Tam có phải hay không địa ngục quỷ hướng sát thủ, đã không trọng yếu, bởi vì cự kình đảo bọn hắn đã quyết tâm muốn trừ Yến Thập Tam cho thống khoái. Yến Thập Tam không là địa ngục quỷ hướng sát thủ, cũng phải trở thành địa ngục quỷ hướng sát thủ. Lúc này mấy trăm cường giả vây đi qua, như vạn quốc đảo thánh tử, cự kình đảo yêu vương, Hỗn Nguyên thiếu chủ người như vậy đều là nhân hoàng. Lúc này, những người này toàn bộ lấy ra chính mình bảo binh, trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm kiện bảo binh chìm nổi bất định, toàn bộ Quy Sơn đều bị run rẩy, cường đại vô cùng khí thế chấn áp lấy cái này 10 vạn dặm đại địa. Mấy trăm vị cường giả, nhân hoàng ít nhất 10 cái. Đây thật là một cái cường đại vô cùng tạm thời liên minh. Hèn hạ vô sỉ. Ngụy Tín lăng lạnh giọng nói, một đám xuất thân thế gia môn phái người, dĩ nhiên là hắc bạch điên đảo, ngậm máu phun người. Thế gia đại phái, có các ngươi như vậy một đám tiểu nhân, thật khiến cho người ta cảm thấy thẹn. Hắc, Ngụy Tín lăng, ngươi cùng quỷ hướng sát thủ làm bạn, cái này chỉ sợ sẽ vì ngươi thanh diệp bí phái mang đến tai họa ngập đầu. Hỗn Nguyên thiếu chủ lạnh giọng nói, cự kình đảo yêu vương khí thế khinh người. Lạnh lùng nói, bổn vương niệm tình ngươi còn trẻ vô tri, không truy cứu ngươi giao hữu vô ý chi qua. Lãng tử hồi đầu, kim không thể đổi, lúc này cầm lấy binh khí, trợ mọi người chém giết địa ngục quỷ hướng mực này tà ác còn kịp, Phi Ngụy Tín Lăng khinh thường nói, loại người như ngươi Ngụy quân tử, còn không có tư cách nhập ta pháp nhãn. Không biết sống chết đồ vật. Cho ngươi một con đường sống, chính mình lại hết lần này tới lần khác sẽ không quý trọng, hôm nay sẽ đưa ngươi quy thiên. Cự Kình Đảo Yêu Vương giận dữ, chỉ bằng ngươi. Ngụy Tín Lăng giống nhau là nhân hoàng, quản chi là đối mặt thế hệ trước nhân hoàng. Hắn cũng giống nhau là ngông nghênh bong bong, nhìn thẳng Cự Kình Đảo Yêu Vương, nói ra, tự chỉ bằng vào ngươi muốn lấy tính mạng của ta, chỉ sợ còn kém một chút xíu. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Cự Kình Đảo Yêu Vương giận dữ, cuồng quát một tiếng, bích thủy 3000, lộ ra chân thân, chính là một đầu bích thủy hưu, một tiếng thú giống, há mồm phun ra nuốt vào vạn dặm đại dương mênh mông, hướng Ngụy Tín Lăng nuốt đi. Thú con mà thôi. Một tiếng nhàn nhạt tiếng vang lên, trường mâu toái thiên, phạt thần vô song. Một mực không có mở miệng Yến Thập Tam lúc này là phạt thiên âm âu nơi tay, đãng phạt thiên địa, bá đạo tuyệt luân, bán tổ chi uy chấn áp bát hoang. Một đạo hắc mang lập tức xé liệt thiên khung, a hét thảm một tiếng, Cự Kình Đảo Yêu Vương quản chi là nhân hoàng chi cảnh, cũng ngăn không được cái này công phạt tuyệt luân một mâu, tại chỗ bị đâm thủng đầu lâu, thần nguyên niệm bị đến rồi, cả người bị cao cao địa trọng tại trên bầu trời, thi thể đọng ở trường mâu phía trên. Một đời yêu vương, ngăn không được Yến Thập Tam đãng thiên nhất kích. Phạt thiên âm âu, si đế binh phạt bí quyết, bá đạo tuyệt thế. Tiểu súc sinh, nạp mạng đi. Yêu vương bị giết, ở đây Cự Kình Đảo cường giả bi thiết một tiếng, điên cuồng hét lên bên trong bảo binh đánh ra, vô số đạo văn trùng thiên. Giết chết cái này dị đoan. Hỗn Nguyên thiếu chủ cũng hét lớn một tiếng, hai tay thiết giáp bong bong lên tiếng, lập tức bao trùm hắn toàn thân. Hai tay của hắn như hai cái sơn mạch đồng dạng, thẳng vung mạnh mà xuống, như là hai cái trăm vạn dặm sơn mạch chém thẳng vào mà xuống, có thể đem toàn bộ Quy Sơn đạp nát. Giết vạn quốc đảo thánh tử là Long Tư to lớn cao ngạo, cất bước mà đến, hoàng khí cuồn cuộn, như trường giang sóng lớn, cầm trong tay thần tiên, một cuốn tới, như là trăm vạn dặm đại giang mang tất cả tới. Giết, mấy trăm cường giả đủ tiếng nổ một tiếng, từng kiện bảo binh phóng lên trời, cửu quang mười hoa chiếu sáng trăm vạn dặm thiên địa, phun ra nuốt vào lấy vô tận hào quang, bảo binh chi uy như sao đồng dạng giống biển mênh mông bát ngát, nhân hoàng chi binh, thiên tôn chi binh từng kiện cường đại vô cùng bảo binh đánh rớt. Không chỉ nói là cả Quy Sơn, coi như là toàn bộ Quy Tiên Đại Lục đều bị run rẩy. Đã các ngươi vội vã đầu thai, như vậy ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, trong tay phạt thiên âm âu chấn động, trường mâu thẳng kích, hoành kích tại không, có ta vô địch, lâm lục đạo, phạt thần linh. Bán tổ chi uy quyển tịch thiên địa, một kích vô địch, sinh linh hoanh phục. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Yến Thập Tam một mâu thẳng đến Hỗn Nguyên thiếu chủ. Hỗn Nguyên thiếu chủ tuy nhiên hai tay có thể tê thiên liệt địa, nhưng là tại Yến Thập Tam một mâu phía dưới, hai tay bị thoáng cái bị đánh nát, thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, một mâu đâm thủng đầu lâu của hắn, một kích bị mất mạng. Rất lâu không có đại khai sát giới rồi. Trường mâu đem Hỗn Nguyên thiếu chủ thi thể cao cao treo lên, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, trường mâu chấn động, Hỗn Nguyên thiếu chủ thi thể thoáng cái bị chấn thành huyết vụ. Oanh, oanh, oanh, lúc này là thiên băng địa liệt, núi toái bến sông, Quy Sơn nếu không phải có vô tận đạo pháp thủ hộ, lúc này sớm đã bị muốn toái, mấy trăm kiện bảo binh đồng thời kích xuống, liền thiên khung bên trên ngôi sao đều chịu lay động, tiểu đạo mà thôi. Đối mặt như châu chấu đồng dạng bảo binh, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, trường mâu một cuốn, họa thiên địa vi lao, hắc mang một rơi vãi, mang tất cả thiên khung cửu u, vô tận hắc ám đồng dạng chảy nước nghiêng mà xuống, thoáng cái, cả phiến thiên địa lâm vào hắc ám, phạt thiên phạt tận diệt phong vân, đánh đâu thắng đó. A, a, a. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, trường mâu rung động như vẩy mực đồng dạng hắc mang đãng quét, từng đạo máu tươi như là hoa tươi đồng dạng tách ra, vô số cỗ thi thể từ không trung vẫn lạc. Một mâu đãng 3000, có ta vô địch, kẹp lấy công phạt vô địch chi ý, tám đãng tám quyết, đánh đâu thắng đó, không có gì có thể kháng cự, quản chi là mấy trăm cường giả vây công, Yến Thập Tam vẫn là xuất nhập như chỗ không người, máu tươi ngàn dặm đại địa, trường mâu chỗ qua, hẳn là máu tươi tách ra, thi thể vẫn lạc. Lúc này Yến Thập Tam cầm trong tay trường mâu, sát phạt trùng thiên, tựa như một ma thần, thu gặt lấy địch nhân tánh mạng. Những không kia ra tay mà xa xa vây xem khách mới cường giả nhìn thấy Yến Thập Tam, xuất nhập như chỗ không người, bên trên 10 cái nhân hoàng cũng đỡ không nổi hắn, nguyên một đám cường giả chết ở hắn trường mâu phía dưới, cũng không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có chút khách mới không khỏi âm thầm may mắn, hạnh tốt chính mình không nghe theo Hỗn Nguyên thiếu chủ bọn hắn rực dây. Nếu không Hỗn Nguyên thiếu chủ kết quả của bọn hắn, cũng tự là kết quả của mình. Vạn quốc đảo thánh từ lúc này ruột đều hối hận thanh rồi, hắn cho rằng mượn người đông thế mạnh, nhất định có thể chém giết Yến Thập Tam. Thật không ngờ, tại trong nháy mắt tầm đó, vậy mà lại để cho Yến Thập Tam giết hết sở hữu địch nhân. A hét thảm một tiếng, vốn là muốn đào tẩu vạn quốc đảo thánh tử, bị Yến Thập Tam một cái đại thủ bắt lấy, Yến Thập Tam bàn tay lớn sờ, vạn quốc đảo thánh tử toàn thân bị bóp nát. Máu tươi như suối, theo Yến Thập Tam giữa ngón tay chảy xuống. Nhỏ, tiểu súc sinh, ngươi nếu dám giết ta, tự là cùng toàn bộ thiên thận hải là địch, thiên thận hải từ nay về sau không có ngươi dừng chân chỗ. Vạn quốc đảo thánh tử sắc mặt trắng bệch, âm thanh lệ đội nhẫm. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười.